phẩm nếu ngày mai không bao giờ đến. Tác giả Yasushi Kitagawa. Người dịch Hồng Anh Ngọc Bích. Nhà xuất bản Văn học và Minbooks ấn hành. Người đọc Tường Vi. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời tựa. Ngẫm lại, cuộc đời tôi đã kết thúc trong thời khắc ấy và cũng bắt đầu từ chính khi đó. Cảm giác biết ơn khi cảm nhận được sự tuyệt vời trong mỗi ngày hôm nay được sống. Xin gửi đến những người đã dạy cho tôi biết được sống trọn vẹn trong từng cái ngày hôm nay quan trọng đến nhường nào. Triển lãm. Đợt triển lãm cá nhân hôm nay cũng đã bước sang ngày thứ 10. Sau 3 ngày đầu nhộn nhịp người quen và những người có liên quan, triển lãm giờ đã thư thớt hơn, chỉ có vài bóng khách vãng lai di chuyển theo dòng tranh treo trên tường. Trong số đó, một người phụ nữ cứ mãi đứng ngắm duy nhất một bức họa. Người ấy đứng đó cũng phải hơn 30 phút rồi, gương mặt điềm đạm, vẻ dịu dàng đó dường như không dành để ngắm bức tranh mà như đang ngắm một thứ gì đặc biệt. Nodoka đang tìm cho mình một con mồi, tươi cười hớn hở lại gần người phụ nữ đó. Con bé đang tiến hành cuộc giao dịch của riêng mình, nhưng không hẳn là để bán tranh. Con bé muốn dựa vào lời giới thiệu của mình, gia tăng giá trị của bức tranh trong lòng người xem. Bằng cách này, con bé tự cho đây là một phần quà đặc biệt giúp người xem cảm được cái tuyệt vời trong những tác phẩm của tôi. Nodoka luôn bắt chuyện theo cùng một cách. Đương nhiên, cách bắt chuyện này là do học lỏm được từ ai đó, rồi sau lạm dụng quá đà. Màu sắc rất tinh tế, sâu sắc nhỉ? Bố cục cũng tốt, nội dung bức tranh kết nối rất hài hòa. Người phụ nữ trung tuổi đó chậm rãi quay về phía Nokoda. Ai chà, nhà phê bình tranh dễ thương quá đi. Cháu tên gì? Nodoka. Nodoka à, tên nghe hay quá. Mong được cháu giúp đỡ nhé. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? 5 tuổi à. Nodoka giơ hết cỡ bàn tay nhỏ bé lên trước mặt trả lời. Cô thích bức tranh này sao? Bức tranh đẹp đến nỗi cô không thể rời mắt. Nodoka coi lời khen dành cho tôi cũng là lời khen dành cho bản thân mình. Con bé tỏ ra vui vẻ không chút giấu giếm, thể hiện rõ ràng ngay trên nét mặt. Bức tranh đó do ba ba vẽ đấy. Vậy sao? Ba ba của Nodoka quả là một họa sĩ tuyệt vời. Nodoka nói với một vẻ rất tự hào. Đúng đó cô, nhưng không chỉ có thế thôi đâu ạ. Ba ba là một người cực kỳ tài giỏi. Vào thời điểm đó, tôi vừa đặt chân về nước sau chuyến công tác Hoa Kỳ 4 ngày 2 đêm với lịch trình dày đặc để tham dự cuộc họp dành cho các doanh nghiệp mới. Sau đó, lại phải tham dự cuộc họp với hội đồng quản trị công ty và giờ đang trên đường đến nhà xuất bản do có cuộc hẹn trao đổi về việc xuất bản sách với tác giả. Mãi sau, khi tôi đến được triển lãm thì cũng đã vừa vặn vài phút trước khi đóng cửa. Giờ đó, đã chẳng còn vị khách thưởng thức tranh nào nữa cả. Tôi vừa bước vào trong, Nodoka đã lao ra bám cứng lấy tôi. Ba ba! Để con phải đợi rồi. Nodoka, hôm nay con cũng hoàn thành tốt công việc thuyết minh chứ? Vâng, hôm nay con nói chuyện được với tận 5 người cơ. Nodoka nói với vẻ tự mãn. Giỏi ghê ta, cảm ơn con, nhờ có Nodoka, những người đó mới thích tranh của ba ba đấy. Trong số đó, con có nói chuyện với một cô cả tiếng đồng hồ luôn ạ. Ồ, vậy sao? Nói chuyện lâu thật đấy. Cô ấy nhé. Tranh nhiều ơi là nhiều thế này, mà chỉ ngắm mãi duy nhất một bức thôi. Cả tiếng đồng hồ liền, mà chỉ ngắm mỗi một bức. Wow, người này kỳ lạ thật. Cô ấy ngắm bức nào thế con? Bức kia kìa. Nodoka chỉ một bức tranh. Bức tranh đó đề tên Nữ thần chiến thắng. The Goddess of Victory. Vẽ hình một thiếu nữ mặc y phục trắng. Cô ấy bảo bức tranh này khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc lắm. Vậy mà cô ấy lại chảy nước mắt khóc luôn. Nên Nodoka mới hỏi, cô bảo vui mà sao khóc vậy? Lạ quá đi, cô Fujiko. Tôi nín thở. Nodoka, con vừa bảo ai cơ? Cô Fujiko, tên cô ấy đó ạ. Nodoka và cô ấy trở thành bạn rồi. Cô ấy còn hứa sẽ ghé qua đấy. Tôi bất thần choáng váng. Rất nhiều người xung quanh cho rằng tôi là một người đàn ông thành đạt, có một cuộc sống hạnh phúc. Tôi đang sống trong những ngày tháng mà bản thân mình 20 năm trước chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được. Vậy nhưng, ngày trước tôi không hề biết hứa hẹn mục tiêu gì cho cuộc đời mình cả. Phải nói là ngược lại, dẫu tôi có ôm những lo lắng, bất an về tương lai, nhưng lại không hề cố gắng kiếm tìm điều mình cần phải làm mà chỉ biết vô định đi qua ngày tháng. Phải, cho đến một ngày mùa hạ cách đây 20 năm. Cô Fushiko! Nếu không nghe đến cái tên đó thì tôi cũng đã quên mất người ấy tên gì rồi. Nhưng tôi chưa từng một lần quên đi sự tồn tại của người ấy, bởi đó là một người tôi không thể nào quên được. Đúng, chắc chắn là Fushiko, đúng là người ấy mang cái tên đó, không thể sai được. Âm hưởng từ cái tên thoát ra từ miệng con gái như lôi tôi về phía hồi ức của ngày hè 20 năm về trước. Về mùa hè đã mang đến sự thay đổi lớn trong cuộc đời tôi, mùa hè năm 17 tuổi. Ngày 6 tháng 8. Kỳ nghỉ hè năm đó nắng nóng kéo dài đến mức kỷ lục. Hôm đó là ngày 6 tháng 8. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó. Tôi bị bắt phải trong cửa hàng nên một mình ngồi trên ghế trong quầy thu ngân. Gia đình tôi có kinh doanh một cửa hàng sách nho nhỏ. Ngày tôi còn bé, cửa hàng đông khách hơn nhiều, nhưng giờ thì thưa thớt, chẳng có nổi mấy người. Đôi khi, những vị khách hiếm hoi đó cũng chỉ đi vào, lướt đọc giá sách, rồi bỏ đi mà chẳng mua gì. Có lẽ họ không tìm thấy ở đấy cuốn sách mà mình cần chăng. Hiếm khi mới thấy cửa hàng có nhiều khách. Vài năm trước đây, từ khi một cửa hàng sách khá lớn, có cả bãi đổ xe rộng rãi được khai trương gần nhà, tình hình đã luôn ảm đạm như thế. Cửa hàng đó không chỉ có sách, họ còn bán các loại đồ dùng văn phòng và đồ nội thất, rồi trò chơi nữa, nên đặc biệt là lũ học sinh cấp 2, cấp 3 đều bị hút cả về đấy. Họ hoang lắm khi cửa hàng đó không có cuốn sách. Khách hàng cần trong khi họ muốn về đọc ngay, người ta mới tiện chân rẽ vào đây. Với tình cảnh như vậy, tôi có trong cửa hàng cũng chẳng mấy bán khi được thứ gì. Ngày trước, để chiều chuộng nhu cầu của khách hàng từ trẻ con đến người lớn, cửa hàng nhà tôi bày bán đủ loại truyện tranh, tạp chí bán chạy ngoài thị trường. Nhưng kể từ khi tiệm sách kia mở ra, những mặt hàng bày bán như nhau, thành ra cũng chẳng mấy bán được gì. Nên ba tôi đã quyết lấy, không cần bán chạy, chỉ cần bán loại sách muốn bán làm phương châm kinh doanh. Nhưng mà khổ, đứa bé nhất nhà như tôi cũng đã vào lớp 12 mất rồi, gia đình còn trụ được tới bây giờ và sau này có kinh phí cho tôi ăn học vào đại học cũng là nhờ vào tiền tiết kiệm và bảo hiểm an sinh mà ba tôi cũng mới biết gần đây thôi, của mẹ đã chu toàn sẵn từ thời cửa hàng còn làm ăn khấm khá. Quyết định của ba tôi đã dẫn tới ba điều sau đây. Điều đầu tiên là thay đổi về đối tượng khách hàng. Kể từ khi cửa hàng không còn bày bán truyện tranh và tạp chí, khách hàng giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, lượng khách quen lại tăng lên. Ba tôi đã cố gắng lựa chọn xếp lên kệ những dòng sách mà bản thân có hứng thú mà cửa hàng khác không thường xuyên bày bán. Vậy nên, những khách hàng muốn tìm kiếm những thể loại sách vở chỉ có ở cửa hàng tôi sẽ tìm đến đây. Điều thứ hai là việc giảm hẳn những thành phần trộm cắp vặt. Cửa hàng nhà tôi nằm trong khu buôn bán lạc hậu. Chỉ cần kéo cánh cửa cuốn lên là coi như mọi mặt đều thành lối ra vào được. Mở thông thống mời gọi. Khu phố có mái vòm. Xe kéo đựng sách để ngoài, nhưng quầy thu ngân lại nằm tích tận góc trong cùng, mắt không thể quản ra đến tận đáy. Đơn giản mà nói, dễ thó, dễ chạy, khó tìm, điều kiện lý tưởng để dở những trò trộm cắp vặt. Ba tôi lúc nào cũng đau đầu vì thất thoát do trộm cắp gây nên. Đối với cái thằng đi ăn trộm, thứ nó lấy về chỉ là một cuốn truyện tranh mà thôi. Nhưng để bù lại một cuốn truyện đã bị lấy mất, nhà tôi phải bán ra 7-8 cuốn sách khác để bù vào. Có lẽ những thằng ăn trộm không biết rằng chủ cửa hàng chúng tôi đây phải bỏ tiền ra mua sách gốc đến hơn 70% giá niêm yết của cuốn sách. Từng có những tháng, tiền sách bị trộm ăn cục gần hết số lãi thu được. Tôi không hề có ý nói quá, nhưng đối với chúng tôi, lũ ăn cắp vặt đó gây tội ác ghê gớm không khác gì tội giết người. Nhưng kể từ khi thay đổi phương châm kinh doanh, Cửa hàng cũng chẳng còn những mặt hàng thường hay bị mấy đứa ăn trộm nữa. Thành thử, nạn trộm cắp cũng chẳng còn mấy. Lợi ích không ngờ này khiến ba tôi vô cùng thoải mái. Tôi sẽ để tạm điều thứ ba sang một bên rồi nói sau nha. Tôi quay lại với câu chuyện ngày 6 tháng 8. Tôi ngồi một mình trong quầy thu ngân, ngắm dòng người qua lại trước mắt. Những người qua kể lại trong khu thương mại dường như không hề ý thức được mình đang bị người trong cửa hàng quan sát. Họ đều có vẻ rất thư thả. Đôi khi, vài ba đứa bạn cũng quàng vai bá cổ nhau đi ngang qua. Cứ như thế, tôi hết ngó sang phải, lại quay sang trái ngắm dòng người chuyển động. Dẫu không hề có bức tường ngăn cách, nhưng cảm tưởng như thế giới trong này và thế giới bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Thế giới ngoài kia là thế giới động, còn thế giới trong này lại vô cùng tĩnh lặng. Những người đang đi lại bên ngoài đang vội vã chuyện gì mà chẳng có vẻ là sẽ dừng chân đứng lại để bước vào thế giới bên trong này cả. Tôi có cảm giác giống như lúc ngồi ngoài bãi ngắm những cành củi ngụm lạc trôi theo dòng sông chảy vậy. Hôm đó, ba giao cho tôi trong cửa hàng rồi bảo là đi ra ngoài ăn trưa. Tôi biết ba đi đâu, đến quán cà phê gần nhà. Vài người khác trong khu phố buôn bán chắc chắn cũng sẽ đến. Qua 2 tiếng nữa, chắc cũng không về đâu. Mọi người đang mãi xem giải đấu bóng chày cấp 3 mà. Giải đấu bóng chày cấp 3. Tôi thầm thì, chẳng có ý định nói cho ai nghe. Là vào khoảng năm lớp 3 tiểu học, ngày ấy tôi thích bóng chày lắm nên cũng bắt đầu theo dõi giải bóng của mấy anh cấp 3. Kể từ ấy, năm nào cũng vậy, cả xuân lẫn hè, tôi đều chúi mũi vào cái tivi. Đó là niềm vui sướng lớn nhất của tôi trong mỗi kỳ nghỉ xuân hay hè, được ăn ngủ, buồn vui theo từng trận bóng. Đối với tôi ngày ấy, hình ảnh những anh trai cấp 3 trên màn hình tivi thật trưởng thành, như những siêu anh hùng vậy. Tôi không hề ý thức đến sự khác biệt về lứa tuổi và kỹ năng giữa họ với những tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng rồi, hứng thú mất dần đi. Có lẽ là từ khi tôi tham gia câu lạc bộ bóng đá khi vào trung học, từ đó đến nay, vậy đã là 6 năm trôi qua rồi. Lâu không xem, giờ nhìn những đứa bạn cấp 3 chơi bóng trên tivi chẳng khác gì lũ trẻ con. Mấy thằng đang cố gắng vật mình trong từng trận cầu đó với tôi bây giờ chẳng ra dáng anh hùng hay người lớn gì cả. Chỉ đơn thuần là mấy thằng nhóc cùng tuổi giỏi bóng chày mà thôi. Với lại, có khen chúng giỏi thì giờ tôi đã nhìn rõ khoảng cách biệt về kỹ thuật của chúng với các tuyển thủ chuyên nghiệp mất rồi. Vậy mà, tại sao người lớn lại hâm mộ giải bóng chày cấp 3 đến thế nhỉ? Tôi còn đang mãi suy nghĩ về chuyện đó với chút cảm giác ngạc nhiên, thì một người khách bước vào cửa hàng. Chào Yusuke! Hôm nay trong hàng hả? Ngoan quá ta! Là chú Kacha bạn ba, thật khó tìm ra cách xưng hô phù hợp với mấy người bạn của ba. Ông chú này cũng thế, tôi chẳng biết họ hay tên thật của chú ấy, chỉ biết mỗi cái biệt danh Ca Chàng. Thành ra chú ấy cho tôi gọi là Ca Chàng dù có chút thất lễ. À, Ca Chàng, ba cháu đang ở hút xem bóng chày đấy, cháu gọi về nhé. Chú Ca Chàng chọn lấy một cuốn sách từ trên giá, vừa đi ra chỗ tôi vừa nói, hôm nay chú chỉ qua mua sách thôi, không sao đâu. À mà, đáng ra giờ này cháu đang bận học nhỉ, Yusuke. Vậy mà ba cháu lại bắt trong cửa hàng để một mình bỏ đi xem bóng chày được sao? Lần sau gặp, chú phải nói cho ba cháu một trận mới được. Không sao mà chú, có gì đâu. Tôi vừa trả lại tiền thừa, vừa gượng cười đáp lời. Mùa hè tuổi 17, đáng ra phải bận rộn với chuyện học hành, chơi bời lẫn những sở thích riêng. Nhưng tôi đây thì hoàn toàn chẳng được hoành tráng như vậy. Thành thật mà nói, giờ tôi chẳng có ý chí làm bất kỳ điều gì cả. Không phải tôi chẳng hề lo nghĩ gì đến tương lai, tôi cũng tạm nghĩ đến chuyện tốt nghiệp cấp 3 rồi thi vào đại học, nhưng lại vẫn chưa quyết được việc học trường nào, khoa nào cả. Thú thật, nếu nói tôi chẳng biết mình muốn trở thành người như thế nào hay muốn làm gì cả. Tôi chỉ không muốn ra ngoài xã hội sớm, nên quyết định trì hoãn bằng cách vào đại học thì cũng chẳng sai. Nhưng muốn vậy thì phải học, chỉ là dẫu nhận thức rõ lòng cầu học chẳng hề có. Vậy nên, mãi mới được nghỉ hè, tôi biết có vui chơi một chút cũng chẳng sao. Nhưng khi chơi lại nghĩ đến chuyện phải học, lại có cảm giác tội lỗi khi mình cứ mãi sống vô ích. Bởi lẽ đó, những ngày hè quan trọng của tuổi thanh xuân lại là những ngày tháng nội tâm tôi tự dặn xé với chính mình. Với một thằng không có hứng thú học tập, cũng chẳng muốn làm gì khác như tôi, trong cửa hàng cũng tốt, chí ít, đó là việc phải làm. Do ba tôi nhờ trong cửa hàng, một lý do vô cùng đường hoàng để tránh việc đi học. Nhưng mà từ khi nào tôi lại trở thành một thằng u mê như vậy nhỉ? Mấy đứa chơi bóng chày trên tivi cũng vậy. Sau khi giải thi đấu mùa hè kết thúc, chúng sẽ tốt nghiệp rồi phải quyết định đi theo con đường chuyên nghiệp hay tiếp tục học lên. Tuy nhiên, quyền quyết định đó chỉ dành cho số ít có tài mà thôi. Phần lớn bọn còn lại, dẫu dành bao tâm sức chuyên chú vào bóng chày, rồi sẽ tính sao đây? Chắc chúng cũng lo lắng lắm. Liệu có phải mấy thằng đó đang cố gắng bơi đi nỗi lo của riêng mình để chạy đuổi theo trái bóng trắng kia không? Ánh mắt tôi nhìn cuộc đấu bóng chày của bọn cấp 3 giờ lạnh lẽo đến ngạc nhiên. Thời điểm chúng phải đưa ra lựa chọn cho cuộc đời của chúng cũng là thời điểm tôi buộc phải đưa ra quyết định riêng cho cuộc đời của mình. Thuở bé, tôi cũng hay nói rằng muốn sau này lớn lên thành người nọ, người kia. Đối tượng tôi muốn trở thành cũng thay đổi liên tục. Sự thật là tôi cũng chẳng hề nghiêm túc hay thật sự nghĩ rằng bản thân có khả năng trở thành những người như vậy. Có lẽ là do tôi nghĩ rằng cái tương lai khi trở thành người lớn đó, nó còn ở xa quá. Chúng là chuyện về một cái tương lai mãi chẳng chịu đến. Vậy mà, cái tương lai còn ở chốn xa xăm nào đó sắp sửa đến tới nơi rồi. Một năm nữa thôi, tôi đã tới tuổi này mất rồi. Câu nói, khi trở thành người lớn, con muốn làm. Ngày xưa hay nói, giờ khi sắp trở thành người lớn, tương lai trở thành một hiện thực gần tới mức có thể tưởng tượng ra, lại ngày càng hiếm thấy bản thân mở được ra lời. Nhắc đến mới nhớ, gần đây tôi không còn nói câu mình muốn thành người lớn, người này người nọ nữa, mà nghĩ ngợi đến mấy chuyện đó nên tôi chẳng để ý chung quanh. Lúc tôi sực tỉnh ra mới thấy trong cửa hàng vẫn còn một người khách. Tôi bần thần nín thở. Người khách đó là một cô gái rất xinh đẹp, đẹp đến lạc lõng với cái cửa hàng này. Tôi cảm thấy bầu không khí trong cửa hàng đột ngột thay đổi. Nếu xét về độ tuổi, chắc người này hơn tôi 2-3 tuổi chi đó. Làn da trắng như thể không hề bị bắt nắng hè. Nàng mặc áo sơ mi dài tay màu trắng, váy dài trắng, chiếc mũ trắng rộng vành che tai. Đúng vẻ một người phụ nữ trưởng thành với làn tóc buông qua bờ vai. Tôi chưa từng gặp một ai mang bầu không khí như vậy. Dường như cô gái này sống ở một thế giới hoàn toàn khác biệt với những đứa con gái đồng tuổi mặc áo hai dây, khoét nách, váy ngày càng ngắn đua theo mốt, khác biệt với cả tôi nữa. Tôi đột ngột cảm thấy ngại ngùng với mái tóc dựng lĩ chỉ của mình. Cô ấy vừa nhìn tờ giấy cầm ở tay, vừa đi dạo quanh cửa hàng, ngó từng giá sách một, khá lâu, rồi mới lấy một cuốn mang ra chỗ tôi. Chưa gì, người ta đã đứng ngay trước quầy thanh toán, bất chợt nở nụ cười rồi buông ra một câu bất ngờ. Cậu là Yusuke hả? À, câu hỏi bất ngờ khiến tôi như nuốt mất lưỡi, bầu không khí trở nên kỳ quặc. Mãi tôi mới bật ra được một câu trả lời. Chúng ta từng gặp nhau ở đâu sao? Lần trước tới đây tớ có gặp ba cậu. Ông có kể về cậu cho nghe. Bảo là có cậu con trai cùng tuổi tớ. Dấu vết ham ngủ thấy rõ luôn. Cái này tiếc là cậu gặp không đúng lúc rồi. 3 ngày trước, tôi vừa cắt tóc xong. Trước đó, tóc tôi khá dài nên không đến mức dựng lên vì ngủ nướng như thế này đâu. Mà cậu có gặp tôi trước hay sau lúc đó, thì tôi cũng chẳng có mấy tự tin là mình có để lộ dấu vết ngủ nướng hay không. Mà đó cũng chẳng phải là chuyện gì đáng để tâm. Tôi cố gắng vuốt ép mấy sợi tóc dựng lên do ngủ nướng, vừa lẻm nhẻm lung tung. Càng lúc càng nhận ra gương mặt mình đã đỏ lên. Để tránh không bị người ta phát hiện, tôi vội lảng sang chủ đề khác, giả vờ như mình hoàn toàn không để tâm. Bỏ qua chuyện đó đi, cậu mua cuốn sách này hả? Cậu tính tiền giùm. Những cuốn sách loại này chẳng có mấy nơi bán. Tớ đoán là ở đây sẽ bán nên mới tìm đến. Thật may quá. Với lại tên cuốn sách viết ở trong đây, tớ đặt hàng được chứ? Cô ấy chì ra một tờ giấy. Nó chỉ là một mảnh giấy vuông cỡ 9cm. Một mặt viết tên cuốn sách. Điều đặc biệt là tờ giấy này có nếp gấp khá nhiều. Tớ không rõ lắm đâu. Lát tớ sẽ hỏi ba giùm cậu. Nhờ cậu nhé. Vậy tuần sau tớ sẽ ghé lại. Cuộc hội thoại với cô ấy kéo dài chưa đến một phút ngắn ngủi. Vậy mà cả ngày hôm đó, nó cứ hiện về trong ký ức tôi không biết đến bao nhiêu lần. Tôi đã thật sự bị nàng hút hồn mất rồi. Tôi đưa mảnh giấy cho ba sau khi ông quay về từ quán cà phê và giải thích mọi chuyện. Ba hỏi tôi, tên với số điện thoại người ta đâu? Tôi trả lời rằng, tại con thấy cô bé đó có biết ba, nên nghĩ là ba đã biết tên và cách thức liên lạc với người ta rồi. Nhưng thực ra, lúc đó tôi đâu có bình tĩnh nghĩ được đến thế. Sau khi con gái nhà người ta đi mất rồi mới nhớ ra. Cũng không sao, cuốn này khá hay, cứ đặt về vài quyển cũng được. Người ta không đến mua thì ta cũng cứ bày bán, dẫu sao cũng không có sách thay thế những cuốn đang bày bán. Ba tôi nói thế rồi nhanh tay tra gọi đến số điện thoại của nhà xuất bản đặt cuốn sách viết trên tờ giấy của cô ấy để lại. Nói đến đây chắc mọi người cũng hiểu được. Điều tốt đẹp thứ ba đến từ quyết định của ba tôi là giúp tôi gặp được người con gái ấy. Một tuần đằng đẵng. Kể từ ngày ấy tôi bắt đầu thương nhớ cô gái đó. Nhiều lúc ngẩn ngơ, chợt phát hiện ra mình đang nghĩ đến người ta. Ban đầu chỉ toàn là cảm giác tiếc nuối. Tại sao cứ để nguyên cái đầu tóc bù xù ngáy ngủ đến thế chứ? Tại sao không hỏi tên họ số điện thoại của người ta? Tại sao không kéo dài câu chuyện thêm chút nữa? Giá mình đã làm điều này điều kia thì có phải tốt hơn không? Toàn những chuyện giờ chẳng thể nào thay đổi được. Toàn nghĩ đến chuyện nọ chuyện kia, bản thân sao đã không làm. Sau đó, dòng suy nghĩ chuyển dần sang lần gặp sau của hai đứa. Cô ấy đã nói tuần sau sẽ đến. Kiểu gì thì kiểu, tôi cũng muốn gặp lại cô ấy lần nữa. Lần gặp tiếp theo, tôi sẽ tận dụng cơ hội này như thế nào đây? Hai ngày sau đó, cuốn sách cô ấy đặt đã tới. Đương nhiên, tôi rất để tâm đến nội dung cuốn sách đó. Làm sao bây giờ? Tôi của ngày đó muốn biết thêm nhiều điều về cô ấy. Và để biết, chỉ có duy nhất một cách là đọc cuốn sách đó thôi. Cứ nhìn môi trường sinh dưỡng của tôi, chắc nhiều người nghĩ từ thuở bé đến giờ tôi phải đọc nhiều sách lắm. Tôi cũng chẳng giấu gì, đọc sách và cuộc đời tôi lại rất vô duyên với nhau. Nếu đem so với đám bạn trong lớp, chắc tôi bị xếp hạng là dạng chẳng đọc ra gì. Cũng là do ngày tôi bé, ba đã dặn dò vô cùng nghiêm khắc rằng, những thứ bày bán rồi sẽ trở thành đồ của khách hàng, không được phép tự ý sờ vào. Nếu muốn đọc thì tự mua lấy mà đọc. Ngày đó, nhà tôi vẫn còn bày bán truyện tranh. Có lẽ ba tôi nhắc nhở thế, để ngăn không cho tôi đọc truyện lung tung. Ba bảo phải tự mua mà đọc. Nhưng thế thì ba sẽ biết tôi đọc những loại truyện tranh nào. Tôi cảm thấy khó chịu với điều đó. Nhưng tôi lại càng không thích mua truyện từ cửa hàng khác. Thành ra, không đọc sách là chuyện hiển nhiên. Nhưng đến cả truyện tranh cũng chẳng mấy khi tôi động đến. Một đứa như tôi lại bảo sẽ mua một cuốn sách cùng với loại sách mà người ta đặt hàng. Không biết ba tôi sẽ nghĩ sao nhỉ? Tôi không muốn tỏ ra đáng nghi. Làm sao có thể dùng cách tự nhiên nhất, thời điểm thích hợp nhất để đề nghị được cho đọc thử? Thời điểm đó rồi cũng đã đến. Tôi đã lo lắng đến buồn cười. Nhưng thật may mọi thứ là kết thúc tốt đẹp. Ừ, cuốn đó hay lắm. Ba cũng muốn mày đọc nên đã đặt khá nhiều đấy. Đọc thử xem cũng tốt. Ba tôi nói vậy, rồi nhanh tay đưa cho tôi một cuốn. Thế là suốt hai ngày sau đó, tôi chúi mũi vào cuốn sách, động cơ là muốn biết thêm về cô gái ấy. Nhưng khi bắt đầu đọc, đối với một thằng vốn không quen việc đọc như tôi đây, cuốn sách lại mang một ấn tượng sâu đậm hơn tôi tưởng. Ấn tượng đó có lẽ là còn ghê gớm hơn cả ấn tượng khi gặp cô ấy nữa. Dẫu bao nhiêu lần ba có dặn đọc sách đi con, nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng để lời khuyên đó vào tai. Tôi cũng chẳng cho rằng việc đọc có thể đem lại thay đổi gì trong cuộc đời. Vậy nhưng, cuốn sách đó đã tạo ảnh hưởng thay đổi lối suy nghĩ của tôi. Nếu có thể thẳng thắn nói ra, thằng tôi của thời bấy giờ, học thì học đấy. Nhưng để hướng tới điều gì lại chẳng có. Đối với tương lai của mình, tôi cũng có trông mong vào điều tốt đẹp, cũng có nỗi bất an khi nó đến. Nhưng lại chẳng có bất cứ hành động cụ thể nào, chỉ để ngày tháng trôi qua một cách vô ích. Thẳng thừng ra, càng ngày tôi càng cảm thấy không thể tin tưởng, cảm thấy chán ghét một bản thân như thế. Tôi cũng hiểu rõ là bản thân phải làm gì đó để thay đổi tình trạng này. Có điều, bản thân muốn làm gì, bản thân nên làm gì, tôi cũng chẳng rõ nữa. Điều bản thân biết là nên làm thì cũng chẳng có hứng thú để làm. Nó cứ như một vòng mãi lẩn quẩn. Cuốn sách đó giống như đang đồi khuấy lên một cuộc cải cách với những mâu thuẫn nội tại trong tôi. Hãy lặp đi lặp lại hành động của mình với một bầu nhiệt huyết không bao giờ nguội lạnh. Đọc đi đọc lại cuốn sách ấy, tôi để ý thấy dòng chữ này đa phần nội dung là: nếu làm điều này sẽ đạt được thành công lớn lao, đạt được những ý nghĩa to tát, với rất nhiều ví dụ thực tế về những người nổi tiếng thành công. Càng đọc càng bị cuốn hút. Khi được 1/3 cuốn sách, tôi có cảm giác như nó không phải cho ai khác mà được viết ra để dành cho mình. Cảm giác đồng cảm, cảm động, hưng phấn khiến tôi phải đứng dậy đi lại loanh quanh trong phòng. Đặc biệt là đến khoảng giữa cuốn sách, những câu chữ khiến tôi rung cảm đến mức không tưởng. Khi đó tôi đã lấy bút đỏ gạch chân phần đó. Tôi có cảm giác khi mình làm vậy, tôi đang biến những suy ngẫm đó thành của chính mình. Khi con người ta nghĩ về tương lai của mình, ngoài suy nghĩ đó, nếu làm tốt ta có thể thành kẻ này người kia, còn có nỗi lo nếu không làm xong sẽ chẳng ra sao cả. Ngược lại, nên suy nghĩ rằng mọi thứ chẳng có gì dễ dàng đạt được, rồi quyết định xem bản thân phải làm gì. Càng nuôi ước mơ lớn thì càng phải cố gắng. Nếu áp cái khả năng thành công thấp vào suy nghĩ, rồi hướng đến ước mơ của mình mà chiến đấu, rồi có hành động đó cũng chỉ được coi là một dạng chơi xổ số, chẳng có mấy tỷ lệ thành công. Thành thử, người ta không chịu làm gì để bám đuổi ước mơ cả. Nhưng suy nghĩ đó là sai lầm. Nếu mọi thứ xuôi chèo mát mái, nếu hứa rằng nhất định sẽ đạt được mong muốn của mình, bạn sẽ đặt mục tiêu gì? Sẽ làm gì để đạt được mục tiêu đó? Bạn có biết không, bạn đã hứa hẹn những gì? Hãy đặt tâm tư của mình vào những suy nghĩ đó. Nếu tất cả những điều đó đều diễn ra tốt đẹp, nếu bạn chạm được vào mong ước của mình, đó là điều bản thân chân thành muốn làm, là mục tiêu nhất định sẽ đạt được. Mơ tưởng có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể biến giấc mơ mình đang ấp ủ thành hiện thực. Điều quan trọng là nằm ở hành động. Đương nhiên, mơ cao khó thành trong 3 ngày ngắn ngủi. Ước mơ càng lớn, càng tốn thời gian đầu tư vào để đạt được thành công. Nhưng trên đời, không gì lại không làm được. Hãy giữ niềm tin son sắt vào giấc mơ tương lai của chúng ta, đem bầu nhiệt huyết hướng đến nó và làm những việc bản thân cần làm. Làm được như thế thì bất kể ước mơ lớn đến nào, một khi ta đã đặt lời thề hứa nhất định sẽ đạt được mong ước, tỷ lệ thành công có thấp cũng ta cũng có thể thay đổi được. Nó không chỉ nằm trong những phân tích hay hành động thông minh, tỉnh táo, mà còn nằm ở những suy nghĩ luôn lặp đi lặp lại trong đầu. Từ sau hôm đọc cuốn sách mà nàng đặt hàng, tôi bắt đầu hướng khởi xin được trong cửa hàng. Người ta đã nói tuần sau sẽ ghé, và cái tuần mới đó đã đến rồi. Gì thì gì, tôi cũng muốn gặp cô ấy một lần nữa. Gặp được người ta rồi, nên nói gì đây? Tóm lại, tên con gái người ta, lời hứa gặp lần sau, cũng chỉ có cơ hội đó nên thôi, tôi muốn được hẹn với nàng. Nhưng phải khơi gợi kiểu gì cho phải đây? Tôi của khi ấy, hành động với bầu nhiệt huyết, không phải vì việc học hay vì ước mơ cao xa gì cả, chỉ là vì một cô gái đến tên mà mình còn chưa biết. Thứ nhất định phải đạt được chính là làm thân được với con gái nhà người ta. Cứ hành động với niềm tin, nhất định sẽ thân thiết được, chính là tâm thế tôi rút ra được từ cuốn sách. Nói thì nói thế, tôi vốn trước giờ không bao giờ bắt chuyện với con gái. Thế này đã là can thảm bất thường lắm rồi. Chỉ riêng suy nghĩ chắc hôm nay người ta sẽ tới đã khiến trái tim tôi đập dồn dập bất thường. Tôi nhìn bâng quơ, chẳng chú ý gì đến cửa hiệu vẫn vắng vẻ như mọi khi. Rồi tôi tưởng tượng đến hình ảnh cô ấy bước vào, tự dẫn cho mình lời mở đầu câu chuyện. À, hôm trước, chào bạn. Lúc ấy tớ quên không hỏi tên bạn, làm ba tớ nổi cáu mất đấy. Nếu tôi mở lời kiểu đó thì nhất định nàng sẽ trả lời như thế này. Sau đó tôi sẽ nói: ơ mà không được, mới bắt chuyện lần đầu ai lại nói thế. Hay nên hỏi: lần này bạn tới có chuyện gì? Lỡ trong cửa hàng còn khách hàng khác thì sao đây? Kể ra thì có hơi ngại. Tôi cứ nghĩ mình sẽ làm điều này. Nếu chuyện kia xảy ra sẽ nói điều kia. Nhưng nếu lỡ xảy ra chuyện khác thì tính sao? Trong đầu óc nhẩm đến mấy chục lượt thời điểm gặp lại, nói chuyện với nàng. Tôi đâu chỉ tính đến những lời định nói không thôi, còn nét mặt và cử chỉ, đến tận cách nói chuyện cũng đã nghĩ qua cả. Trong cửa tiệm rảnh rỗi, chẳng có việc gì, tôi cứ ngồi trông trông đợi người ta, có cố không muốn nghĩ đến, bản thân lại cứ bất chợt nhận ra mình lại đang nghĩ đến rồi. Tôi cảm thấy cả một bản thân khác đang nhìn thằng đó mà cười cay đắng khi bản thân lại có thể suy nghĩ cân nhắc mọi chuyện một cách kỹ lưỡng đến vậy. Nếu có thể đem tấm lòng đó dành trọn cho ước mơ tương lai của chính mình, chắc ước mơ nào cũng có thể thành hiện thực, có thể sống cuộc đời mà mình mong muốn. Ngạc nổi, người ta mãi chẳng thấy đâu. Cô ấy tới cửa hiệu vào hôm thứ Năm ngày 6 tháng 8, nên tôi cứ đinh ninh là cô ấy sẽ lại tới vào ngày thứ Năm. Vậy mà, giờ đã là thứ Sáu ngày 14 mất rồi. Đầu tuần, tôi còn có tìm ra lý do để được trong tiệm. Ba cũng còn hay ra ngoài, nhưng càng ngày càng khó kiếm ra nổi lý do. Phòng tôi nằm ở tầng 2, hướng mặt ra tuyến phố chính. Nếu mở cửa sổ nhìn xuống là thấy ngay lối ra vào cửa hàng, nên những lúc không thể ở trong cửa hàng, tôi hay ngó từ cửa sổ phòng mình xuống kiểm tra xem cô ấy có đến không. Đôi lúc tự thương mình, lòng cầu mong cô ấy sớm trở lại khiến tôi trở nên bức bối. Mỗi lần như vậy, cứ nghĩ tới cuộc tái ngộ đã tưởng tượng ra biết bao lần trong đầu óc, tôi lại thấy mình sao mà ngu ngốc. Dẫu vậy, lời hẹn tuần sau vẫn chưa kết thúc. Trái tim tôi ôm mối tơ vò. Từ trong cửa hiệu, tôi phóng tầm mắt ra ngoài con đường với cảm giác người đó sẽ không quay trở lại. Rồi cũng đến giờ đóng cửa hiệu ngày hôm đó. Bữa tối hôm ấy, tôi quyết định hỏi thử ba. Đương nhiên, để tránh những tò mò không cần thiết, tôi đưa ra lý do vững chắc bao biện cho câu hỏi của mình. Đợt trước, khi con trong cửa hàng có người đến đặt sách mà quên mất không hỏi cách thức liên lạc với người ta, con cảm thấy mình có phần trách nhiệm trong chuyện này. Chẳng rõ người ta đã đến mua sách hay không hả ba? À, không thấy tới. Nhưng rồi họ sẽ tới thôi. Lỡ người ta không đến thì cứ bày bán, rồi sẽ có người mua. Đúng đấy, chắc ca chàng sẽ mua giùm, nên con không cần phải lo. Ba tôi trả lời nhẹ tên. Hôm sau, tầm gần trưa, ba nhờ tôi trong cửa hàng, nói rằng ba đi ăn trưa đây, rồi lại tới quán cà phê hút. Tôi lúc bấy giờ đã không còn cảm giác tim đập thình thịch chờ mong nàng đến, hay cảm giác bất nhẫn khi người ta chẳng mãi chịu xuất hiện nữa. Tôi cũng thấy mệt mỏi với những tưởng tượng của bản thân về cô ấy rồi. Chỉ là ngồi đấy, chờ mong một cái gì đó mơ hồ như công việc hàng ngày. Đến hay không cũng được. Tóm lại, nốt ngày hôm nay nữa thôi, tôi sẽ từ bỏ việc chờ đợi. Khi đợi chờ trở thành một loại nghĩa vụ, con người ta dường như cũng quên mất bản thân đang đợi chờ cái điều gì. Là khi ấy, đúng là ngày cuối cùng trong cái tuần tới nàng hứa với tôi. Ngày hôm ấy có một lúc, tôi ngồi lên trước quầy tính tiền. Nếu chẳng làm gì bản thân sẽ lại suy nghĩ lung tung, mà giờ điều tôi không muốn nhất là suy nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ. Tôi quyết định đọc sách. Tôi đến giá sách nghiên cứu của ba, chọn ra một cuốn có vẻ hấp dẫn. Đến lúc ấy, tôi mới nhận ra chung quanh mình lại có nhiều sách vở có vẻ hấp dẫn đến thế vậy. Nhờ vào chúng, tôi có thể giết được vô khối thời gian. Tôi nghĩ vậy rồi quay vào cửa hàng. Bóng người mất dạng suốt 8 ngày nay lại đứng đó từ khi nào? Chào bạn Yusuke. Tớ cứ lo mãi cửa hàng nghỉ lễ Upon mất. May mà vẫn còn mở cửa. À, điều mong chờ đột ngột xảy ra khiến cầu từ bay đi đâu hết. Hôm trước, tớ có nhờ đặt một cuốn sách, liệu có được không vậy? À, chuyện đó thì... À đây này, cuốn này phải không? Người ta gửi đến rồi đấy. Ồ, thật sao? Lúc ấy, tớ chỉ muốn hỏi thử xem có đặt hàng được không thôi mà. Nhà cậu đặt luôn giùm tớ rồi à? Là tớ cầm đèn chạy trước ô tô ư? Cậu không cần cuốn này sao? Không đâu, nhưng tớ không nghĩ là hôm nay cửa hàng đã có sẵn sách, nên chẳng mang tiền theo. Để lần sau tớ ghé qua mua vậy nhé. Tôi đã quá mệt mỏi với những lời hứa hẹn không rõ ràng như thế rồi. Trong giây lát chẳng biết trả lời ra sao. Trong đầu óc thằng tôi cứ nhắc đi nhắc lại. Hành động đi chứ. Không cần trả đâu. Hôm nay cậu cứ mang về đi. Cậu chắc cũng muốn nhanh chóng đọc được cuốn sách này mà. Thế này đâu có được. Tớ sẽ trả giùm nên cậu không cần lo lắng. Với lại, cuốn sách này cũng hay lắm. Yusuke, cậu có đọc qua cuốn này rồi sao? Ừ, Tớ cũng muốn nói thế, nhưng mà cũng là nhờ cậu đặt hàng cuốn này. Tớ mới tò mò đọc thử thôi. Vậy là cậu được đọc trước cả người đặt hàng là tớ đấy hả? Xin lỗi cậu nhé, nhưng tớ chân thành cảm tạ vì đã gặp được cuốn sách này. Tớ có cảm giác như cuốn sách viết ra dành cho mình trong thời điểm này. Nhưng mà tớ gặp được nó cũng là nhờ cậu. Vậy nên tớ tặng cậu làm quà đấy. Cô ấy có vẻ như hơi bối rối trong khoảnh khắc, nhưng rồi nhẹ nhàng giơ hai tay nhận cuốn sách từ tôi. Cảm ơn cậu nhé. Thật ra tớ cũng muốn đọc nó ngay, nhưng tớ không thể coi cuốn sách này là món quà cậu tặng được. Tớ luôn cho rằng tự mình mua sách sẽ có ý nghĩa riêng của nó, nên tớ sẽ sớm trả lại tiền cho cậu. Nếu gọi vào số điện thoại để ở biển hiệu ngoài kia, chắc có thể chuyển máy cho cậu được nhỉ? Vậy thế nhé, ngày mai nhất định tớ sẽ gọi cho cậu. Lúc đó ta sẽ ấn định địa điểm gặp mặt nhé. Liệu thế có ổn không? Được chứ. Cô ấy cắn môi dưới. Tôi cảm giác như có thoáng thấy nét cười tinh nghịch, rồi nhanh tay với lấy cây bút và tập giấy nhớ để trên quầy thu ngân, bắt đầu viết thứ gì đó. Sau đó, cô ấy xé tờ giấy nhớ trên cùng, vừa chìa ra đưa cho tôi vừa nói. Đây là địa chỉ và số điện thoại nhà tớ. Lỡ tớ không liên lạc với cậu, cậu cứ gọi vào số này, cũng không có vấn đề gì cả. Tôi nhận lấy mảnh giấy đang được giơ trước mặt mình. Nàng vẫn tủm tỉm cười khó hiểu. Bạn Yusuke hả? Từ lần đập đầu tiên tớ đã có cảm giác này, nhưng đúng là cậu rất dịu dàng. Cảm ơn nhé. Câu trả lời như nghẹn lại trong cổ họng tôi. Cô ấy lại cười. Tớ là Haruka, mong rất được giúp đỡ. Bao lời chuẩn bị sẵn trong đầu chẳng nói ra được câu nào. Nhưng tôi giờ đã biết được tên và cách liên lạc với cô ấy. Người ta cũng đã hứa sẽ điện thoại, thậm chí còn hẹn gặp nữa chứ. Đối với Haruka, đây chính là thời điểm quyết định để khởi đầu lớp học ngoại khóa mang tên gọi là cuộc đời. Đương nhiên, lúc đó tôi chẳng biết hay gì. Bầu trời trong xanh dường như ban cho tôi cả chuỗi phước lành trong một ngày thứ bảy oi nồng.